Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, lòng người biến hóa. Hơn 10 vị tán tu vì đó ngạc nhiên, trong mắt bọn họ đại giáo truyền nhân cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Vĩnh Viễn lạnh lùng nhìn xuống chúng nhân, đối với tán tu đều là cho giết cho đoạt. Cho tới bây giờ đều không có sắc mặt tốt, đến mức để sở hữu tán tu đều cho rằng, đại giáo truyền nhân tựa hồ thật cao cao tại thượng, bọn hắn thậm chí liền tâm tư phản kháng đều không có bao nhiêu. Mà bây giờ, tại càng càng cường thế nhân vật trước mặt, ở ngoài mặt tầng kia quang hoàn bị người xé nát về sau. Đại giáo truyền nhân biểu hiện cực độ không chịu nổi, thậm chí không có một chút cốt khí. Đường Huyền Minh cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy. Tại đã mất đi răng thú ấn ký bảo hộ, tùy tiêu thực tùy chỗ cũng có thể bị Đường Huyền Minh giết chết về sau. Hỏa Vân Cung một nhóm thiên chi kiêu tử trên mặt cao ngạo cùng tự hào liền bị xé nát. Trên mặt mỗi người đều là sợ hãi cùng bất an, so với người bình thường còn muốn không bằng, bọn hắn nơm nớp lo sợ. Hướng Đường Huyền Minh cầu xin tha thứ, tư thái vô cùng thấp, bản nghĩ đến đám các ngươi sẽ một mực bảo trì cao ngạo. Cho đến chết đi, không nghĩ tới, Đường Huyền Minh không che giấu chút nào hắn sợ hãi thán phục. Để Hỏa Vân Cung một nhóm thiên kiêu sắc mặt cứng đờ. Nhưng Đường Huyền Minh trong tay cái kia một thanh còn đang rỉ máu cốt kiếm để bọn hắn bất kỳ tức. Giận gì cảm xúc đều chôn giấu ở đáy lòng. Tại Đường Huyền Minh lạnh lùng cùng tiếng cười nhạo bên trong, Tiếu Dung càng thêm nịnh nọt, đều là tiền bối quang minh thần võ, kỳ tài ngút trời, chúng ta mới cúi đầu liền bái. Ngừng, ta không muốn nghe những thứ vô dụng này lời thừa. Mặc dù nghe hoàn toàn chính xác để người phiêu phiêu dục tiên. Đường Huyền Minh lạnh lùng đánh gãy ngón tay phía trước cấm chế nói, vuốt mông ngựa chụp hung nhất cái kia đứng ra. Đại nhân, một vị Tiếu Dung nịnh nọt, khúm núm Hỏa Vân Cung đệ tử đi ra. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có cảm giác không ổn. Sau đó sau một khắc loại kia cảm giác không ổn liền trở thành hiện thực. Hướng mặt trước đi hai bước, để ta nhìn xem Hỏa Vân Cung thiên kiêu cùng tán tu có không hề có sự khác biệt. Cái này, vị kia Hỏa Vân Cung đệ tử trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Làm sao, ngươi không muốn đi? Đường Huyền Minh bình tĩnh lắc lắc cốt kiếm. Phía trên Hỏa Vân Cung vị kia thần hỏa cảnh giới cường giả máu tươi còn không có hoàn toàn nhỏ xuống. Tràn ngập thần tính máu tươi để cái kia một thanh cốt kiếm càng phát yêu diễm. Không có, không có, có thể vì tiền bối hiệu lực. Tiểu nhân cầu còn không được, cầu còn không được, trên mặt e ngại nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh kiếm trong tay. Hỏa Vân Cung cái kia vị đệ tử quay người nhìn về phía cấm chế. Sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tợn, chỉ có Hỏa Vân Cung đệ tử mới biết được cái này phương cấm chế đáng sợ cỡ nào. Trong bọn họ cường đại nhất đối với trận pháp lý giải sâu nhất vị kia thần hỏa cảnh giới cường giả. Cưỡng ép xâm nhập trong đó đều người bị thương nặng, giống hắn loại này còn ở vào tôn giả lĩnh vực, đi vào trong đó liền hoàn toàn là muốn chết, cùng nó chết ở đây cái thần bí quỷ dị thanh niên thủ hạ. Không bằng chết tại trong cấm chế, đến lúc đó còn có cơ hội thông qua răng thú ấn ký đi ra bên ngoài giới. Chỉ cần ta Hỏa Vân Cung lão tổ biết bí cảnh tình huống. Chờ cái này thanh niên thần bí đi ra bí cảnh thời điểm. Hắn thực hiện tại trên người ta sợ hãi cùng uy hiếp. Ta liền muốn gấp trăm lần vạn lần trả thù lại. Đường Huyền Minh hoàn toàn rõ ràng Hỏa Vân Cung một. Chúng cường người trong lòng oán niệm. Nhưng hắn căn bản không quan tâm. Hỏa Vân Cung tại trong ấn tượng của hắn căn bản không tính cả giới cao cấp nhất đại tông giáo. Không phải tiên điện. Ngũ hành sơn như thế cấp bậc, không có chí tôn cấp bậc nhân vật làm chứng. Đường Huyền Minh một chút cũng không giả. hắn hiện tại vừa mới trở thành hư đạo cảnh giới cường giả đỉnh cao. Mặt ngoài đến xem mới vừa vặn đi vào giáo chủ cấp bậc nhân vật hàng ngũ. Có thể mở ra phương đại giáo, nhưng thực lực chân chính tính không đến đỉnh tiêm. Dù sao hư đạo cảnh giới đằng sau còn có bao nhiêu cái cảnh giới. Chém ta, độn một, chí tôn, thượng giới đỉnh tiêm đại phái, như Tây Phương giáo, Bổ Thiên giáo những này đại môn phái. Bình thường bọn hắn dài trường học đều ở chém ta, độn một cấp độ, trọn vẹn cao hơn Đường Huyền Minh ra một cái đại cảnh giới. Chưa đừng nói chi là tiên điện, ngũ hành sơn dạng này có tiên khí trấn áp môn phái. Bọn hắn trưởng giáo bình thường đều là chí tôn, cảnh giới tu hành không thể so sánh nổi. Đối với Đường Huyền Minh đến nói, dung hợp cao cấp nhất hạt giống, hắn có nắm chắc đặt chân tại hư đạo lĩnh vực, hoành kích chém ta cảnh giới cấp độ nhân vật, cũng không phải là mù quáng tự tin, mà là chân thật nắm giữ thực lực này. Với tư cách nắm giữ thái cực thần ma đồ nhân vật, Đường Huyền Minh mỗi một cảnh giới tu hành đều không nhận cửu thiên thập địa tàn tạ thiên địa quy tắc hạn chế, cùng cảnh giới bên trong. Hắn tựa như là ở vào hoàn mỹ nhất thiên địa bên trong tu hành mà ra cường giả. Nguyên tắc bên trong, cửu thiên thập địa có thiếu, cửu thiên thập địa cao cấp nhất cùng bối phận nhân vật cùng dị vực cùng bối phận nhân vật tranh phong, thường thường liền dị vực đế tộc đều không ép được. Dị vực bên trong đi ra một vị vương hầu cấp bậc thiên kiêu liền có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Loạn cổ kỷ nguyên duy nhất đặc thù cũng chỉ có Thạch Hạo, Thập Quan Vương Đích Tiên, Lục Quan Vương Ninh Xuyên. Toàn bộ kỷ nguyên cũng chỉ có ba vị này hoàn toàn đột phá thiên địa cực hạn. Không nhận thiên địa cực hạn mới có thể đủ cùng dị vực đế tộc cường giả tranh phong. Ngẫm lại đều để người cảm thấy bi ai. Dị vực mỗi một thời kỳ đều sẽ có đế tộc xuất hiện, mà cửu thiên thập địa hết lần này tới lần khác phải chờ thêm một cái kỷ nguyên thời gian mới có thể đủ xuất hiện ba vị. Cũng là bởi vì thiên địa quy tắc không được đầy đủ, mà Đường Huyền Minh từ đầu tới đuôi thiên địa quy tắc đều là đầy đủ hết. Đồng thời hắn tại mỗi một cái lĩnh vực đều đi tới trên lý luận cực hạn, thậm chí vượt qua cực hạn, giống như Hoang Thiên Đế. Con đường hắn đi trước nay chưa từng có, là một con đường mở người. Duy nhất cùng Hoang Thiên Đế khác biệt chính là Đường Huyền Minh con đường không có cách nào phục chế. Hắn là gánh vác cửu thiên thập địa dị vực vô số năm qua chết trận anh linh trưởng thành. Nhân vật khác tưởng tượng Đường Huyền Minh dạng này trưởng thành cũng căn bản không có cơ hội. Phốp, một đạo vô hình vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện ở đằng kia vị Hỏa Vân Cung thanh niên dưới chân, để vị thanh niên này sắc mặt thảm biến. Kia là một con đường chết. Cứu ta, vị này Hỏa Vân Cung đệ tử trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nhưng trong tuyệt vọng lại có một chút trộm thích. Có thể từ Đường Huyền Minh trong tay đào thoát, đối với hắn mà nói là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Cho dù lần này đến Nguyên Thiên Bí cảnh chẳng đạt được gì, nhưng có thể giữ được tính mạng, không có giống Hỏa Vân Cung trước đó vị kia thần minh cấp bậc cường giả một dạng bị tại chỗ chém giết, đối với hắn mà nói chính là thành công. Hơn 10 vị tán tu sắc mặt lạnh lùng, trước đó bị Đường Huyền Minh cứu được vị kia tán tu đáy mắt càng là hoàn toàn lạnh lẽo. Vô luận trước đó hắn là phản kháng, vẫn là lựa chọn đi thăm dò cấm chế, cũng khó khăn trốn tử vong. Ở đây đều là tôn giả cấp bậc nhân vật, dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn ra cái kia một vết nứt là thần hỏa cảnh giới cường giả cũng không có cách nào chống cự. Đi tới đó chỉ có một con đường chết. Hỏa Vân Cung một nhóm đệ tử trên mặt đều lộ ra bi thương thần sắc, có không ít người thậm chí bi thiết. Sư huynh, sư đệ, bọn hắn đưa tay hướng về phía trước, tựa hồ nghĩ thay bọn họ vị kia sư đệ, sư huynh đi chết. Tốt một mảnh huynh đệ tình thâm. nhưng đông đảo tán tu lại cảm thấy đáy lòng lạnh buốt. Đối với Hỏa Vân Cung càng phát bất mãn, bọn hắn trước đó bị xem như sâu kiến, bị xem như dò đường dùng công cụ, hoàn toàn không có người quan tâm sinh tử của bọn hắn. Cùng tình huống hiện tại đối đầu so, càng phát để một nhóm tán tu cảm thấy trái tim băng giá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN